ai cũng không có lên tiếng. Đối với chuyện Liên lão gia tử và Chu thị gây lộn, bọn họ đã nhìn quen lắm rồi. Hai người này, bất luận là đàm luận cái vấn đề gì, trước một khắc còn tốt đẹp thì sau một khắc liền nổi bão. Có lẽ chỉ là một câu nói, có lẽ chỉ là một cái ánh mắt, thậm chí là một chút không khí mờ ám, bọn họ liền có thể bất chấp mà ầm ĩ lên. Mà nhiều lúc khi bọn họ nói ầm ĩ, có đôi khi mọi người sẽ khuyên Liên lão gia tử, thì còn có thể đem hai người khuyên được, nhưng Chu thị trăm triệu lần không thể khuyên. Chỉ cần cơn giận của bà chưa phát tác xong, người nào đi khuyên bà, bất kể nói đúng nói sai cái gì, cũng có thể bị bà níu lại, lấy lý do không phải lý do mắng to một trận. Có lẽ ở nhà người khác, gây lộn là chuyện rất khó lường, sẽ là chuyện tình làm thương thân và hao tổn tinh thần. Nhưng ở nhà cũ Liên gia, Chu thị gây lộn, mắng chửi người hàng ngày cơ hồ là một loại việc làm hữu ích khiến cả người khỏe mạnh phi thường, mỗi ngày đều không thể thiếu vắng. Hơn nữa còn là việc càng ầm ĩ càng hăng hái, càng ầm ĩ càng khỏe mạnh.